Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 12, buông xuống phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rising Sun, bao hàm phẫn nộ điên cuồng cùng thị huyết thanh âm. Orihime kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Mà Phaethan cũng là cúi đầu nhìn nàng. Cứ việc âm thanh của hắn lạnh lùng. Nhưng ánh mắt hắn lại ôn nhu hơn bất cứ lúc nào. Tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Hai người cứ ôm nhau nhìn nhau như thế. Bối cảnh là tận trời hỏa diễm cùng tiếng la hét chửi rủa. Đột nhiên, đầy trời phi tiêu lao đến. Phaethan ôm chặt nàng vào ngực. Tay vung lên đánh rơi phi tiêu. Sau đó lại đẩy nàng ra sau. Có vài phi tiêu đâm trúng hắn. Nếu không có Orihime ở đây thì chỗ phi tiêu này chẳng là gì. Chẳng qua, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phaethan, nàng vươn tay ra, sờ thấy trước ngực hắn là ẩm ướt. Đây là máu. Orihime kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy Phaethan lơ đễnh cười một cái. Nói, chẳng là gì cả. Rõ ràng là thấp bé thiếu niên. Nhưng lúc này hắn lại cao cả hơn bất cứ người nào. Tầm mắt Orihime hơi nhòe đi. Định kiến trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Hắn thậm chí ngay cả mạng sống của mình cũng không quan tâm. Máu tươi trên tay như nóng bỏng hơn. Orihime lại gần nắm lấy tay hắn. Phaethan cứng ngắc, cúi đầu. Hai người tay nắm thật chặt. Mà Orihime lại ôn nhu cười nhìn hắn. Ta tán thành ngươi. Thoáng chốc đã có một đám người vây quanh. Tầm 20 người. Đều là niệm lực giả. Ánh mắt Orihime trở nên sắc bén. Nàng nhếch môi cười. Đồng bạn a, mọi người đây là đang làm gì? Sonak chẳng biết từ đâu ló đầu vào. Cười tít mắt. Đằng sau hắn là Machi cùng Ubergen. Nàng cong môi cười. Nàng kỳ thật nên đánh giá lại bọn họ qua phương diện khác. Sonak đem nàng che ở sau lưng. Trên tay điện thoại liên tục bấm. Machi niệm tuyến vung ra. Một chiêu mất mạng. Ubergen nắm đấm có sức công phá vô cùng lớn. Phaethan Rising Sun liên tục tung ra. Orihime từ đằng sau Sonak nhìn hết thảy. Đáy mắt nhu hòa. Phòng bị cuối cùng cũng bị buông xuống. Từ bây giờ, hảo hảo ở chung đi. Sau một hồi diệt sát, sát danh ảo ảnh lữ đoàn càng thêm mạnh mẽ. Khi trở về căn cứ Orihime tự nhiên hơn, cũng cười nhiều hơn. Ubergen hắc hắc cười xoa đầu. Ngây ngô hỏi, nha đầu, ta như thế nào lại thấy ngươi thay đổi? Có sao? Sửng sốt, Orihime khẽ cười một tiếng. Đúng là thay đổi a, đầu cúi xuống. Tóc bạc che khuất ánh mắt. Cũng vì thế mà nàng không nhìn thấy. Ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười của Kuroro. Thật sự, thay đổi nha, Orihime, cách chương.